Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, Chân Chính Cung Xuân Hồ. Nghe Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, kể rõ trên bàn cái này ấm tử xa đặc điểm, tam quan trên mặt mang theo nụ cười, gật đầu tán thành, trong lòng thì lại hồi hộp, hắn vốn là cảm thấy cái này ấm trị 40, 50 vạn liền gần đủ rồi. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào đưa ra 56 vạn giá cao. Hơn nữa không đơn thuần là cái này ấm tử xa. Cái khác hai món đồ giá cả. Cũng cao hơn tâm lý của hắn mong muốn không ít. Vẫn là loại này giữa có hiểu hay không mau đầu tiểu hỏa dễ lừa a. Hãy cùng chày gỗ tự. Mạnh Tử Đào nhìn thấy tam quan khóe miệng ý cười. Thầm nghĩ. Còn không phải sợ ngươi không mắc câu sao. Mạnh Tử Đào chi vì lẽ đó đưa ra giá cao, cũng là hắn sách lược, vì là chính là muốn cho tam quan đem cao phẳng đồ sứ lấy ra. Nếu như tam quan bên này không có, vậy mình cũng thiệt thòi không được bao nhiêu, coi như tin tức phí đi. Có điều, Mạnh Tử Đào không nghĩ tới lại có cái này trong truyền thuyết ấm tử xa xuất hiện. Cái kia hết thảy trả giá đều là đáng giá. Mạnh Tử Đào nhìn một chút ấm tử xa. Trong lòng hừng hực, lại nhìn chính đang đắc ý tam quan, cười thầm nói, xem ra cái tên này nhãn lực cũng không ra sao a. Như thế xuất sắc thợ khéo, lại cho rằng nó là lão phảng. Cung Xuân biết rồi, có lẽ sẽ từ dưới lòng đất bò ra ngoài đi. Hắn cười hỏi, không biết ta trả lời có thể thỏa mãn. Đùng đùng, tam quan vỗ tay, cũng thật là hậu sinh khả úy. Nhớ ta ở ngay cái tuổi này, đối với đồ cổ đều còn không có ấn tượng gì đây. Mạnh Tử Đào khiêm tốn một phen, trên mặt còn vừa đúng địa lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Hoắc Đức Thu cười nói, tam quan, lúc này ngươi có thể chiếm được nắm một cái trọng lượng cấp bảo bối đi ra mới được a. Tam quan cười ha ha, Hoắc tổng ngài yên tâm, quy củ là chính ta định, chắc chắn sẽ không có chính mình phá hoại đạo lý. Chỉ có điều, ta trước tiên cần phải xác nhận một hồi, Lục thiếu có thể ra cao bao nhiêu giới. Chỉ cần không vượt qua 5 triệu đồ vật, người cũng có thể lấy tới. Mạnh Tử Đào đương nhiên có thể cho ra giá tiền cao hơn. Nói thí dụ như 1-2 ngàn vạn, nhưng hắn tuổi tác bãi ở đây. Hơn nữa hắn vừa không có giả mạo đặc biệt có tiền con nhà giàu. 5 triệu đã có thể. Tam quan nghe vậy tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Có điều ở bề ngoài còn rất bình thường. Đứng dậy lại đi gian phòng nắm đồ cất giữ. Lúc này tam quan dùng thời gian có tới vừa nãy gấp 3-4 lần. Đem ra một cái độ cao có tới 50cm báu vật. Hoắc Đức Thu nhìn thấy tam quan lấy tới đồ sứ. Cũng không nhịn được đứng lên. Ta nói tam quan, ngươi thật là không sự đạt đến một trình độ nào đó. Âm thầm lại làm đến rồi một cái như vậy tinh mỹ bảo nguyệt bình. Bảo Nguyệt Bình khí hình bình thường là tròn dẹp phúc, phúc hai mặt trung tâm nhô ra, hình bầu dục vòng đủ, đầu chân hơi ở ngoài phiết, bình tròn như trăng tròn, cố xưng Bảo Nguyệt Bình hoặc Ôm Nguyệt Bình. Này khí tạo hình bắt nguồn từ Europe khu vực kim loại hoặc pha lê bồn chứa. Vĩnh lạc thời kỳ hàng nhái nên loại bồn chứa ứng vì là chiều cống mậu dịch chi cần. Tam quan cười hắc hắc nói. Hoắc tổng ngài có thể hiểu lầm ta. Vật này kỳ thực là ta vừa được. Thả ở trong tay đều vẫn không có nóng hổi đây. Nếu không là Lục thiếu lại đây, ta khẳng định không nỡ lấy ra. Cái kia thật thật không tiện. Mạnh Tử Đào cười đối với tam quan. Chắp tay, âm thầm sử dụng dị năng. Ha, chúng ta cũng coi như là vừa gặp mà đã như quen. Xem như là kết giao bằng hữu đi. Tam quan cười vung vung tay. Nói tiếp, Lục thiếu ngài trước tiên thưởng thức, ta liền không sách, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, hướng Ôm Nguyệt Bình nhìn lại, nói như vậy, Càn Long thời kỳ đồ vật đo nhiều chất tinh, khí hình mới mẻ độc đáo, thai cốt tinh tế, màu men trắng nõn, hoa văn hoa lệ, vừa có giả cổ khí, lại có tinh xảo tân xảo triều đại đặc điểm, cái này Ôm Nguyệt Bình liền biểu hiện ra như vậy đặc điểm. Bình thân mãn hội màu vôi đối phó cành hoa cỏ, mép miệng dưới cùng đủ hóa trang sức một tuần biến hình như ý đám mây văn. Trên vai một đôi ly long mãn thi son xanh nhạt, sán lạn như mây tía. Xem tới xa hoa, một lát sau, Mạnh Tử Đào vẻ mặt có chút kích động thở dài nói. Này Bình, mãn công, trang sức, hội công tinh tế, bố cục hợp lý, hoa văn phồn mà không loạn, sắc thái thanh nhã hợp lòng người, làm cho người ta cảm thấy nhu mị kiều diễm cảm giác. Là Càn Long Quan Diêu Sứ bên trong, hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm, ta cũng chỉ có thể đoạt người yêu. Tam quan trong lòng triệt để thanh tĩnh lại, cười nói, có câu nói bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng đưa giai nhân. Nói thực sự, ta liền thương nhân, chỉ tính là một cái trung chuyển trạm. Đồ vật đến trong tay ta tất nhiên là muốn chuyển nhượng cho người khác. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Có thể cho đồ cất giữ tìm tới một cái thích hợp chủ nhân mới là ta chuyện nên làm. Đối với cái này Ôn Nguyệt Bình tới nói, Lục Thiếu hẳn là kết quả tốt nhất. Lời hay người người thích nghe. Mạnh Tử Đào cũng giả ra hài lòng dáng dấp, cười nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính, chính là không biết giá tiền này mà. Chấm ngoặc kép, tam quan nhấp ngụm trà, cười nói, Lục Thiếu ngài cho bao nhiêu ta nắm bao nhiêu. Hoắc Đức Thu cười nói, tam quan, người này không phải làm người khác khó chịu sao? Thời gian này cũng không còn sớm, nhanh lên một chút cho cái thực thành giới đi. Tam quan cười ha ha, được rồi, toán 450 vạn làm sao? Mạnh Tử Đào đến không có cái gì do dự, lập tức liền đồng ý. Được, vậy cứ như thế đi. Không biết là viết chi phiếu, vẫn là chuyển khoản, ta này có soát tạp cơ. Tam quan đứng dậy đi lấy một cái dạng đơn giản soát tạp cơ đưa cho Mạnh Tử Đào. Thật vất vả mau ăn đến thịt, cũng không thể trốn thoát. Trả tiền, bởi vì thời gian quan hệ, đại gia đơn giản hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào cùng Hoắc Đức Thu đưa ra cáo từ, đi xuống lầu, hai người cầm đồ vật lên xe. Hoắc Đức Thu liền không thể chờ đợi được nữa mà hỏi lên. Mạnh lão sư, vừa nãy có cái nào kiện đồ sứ có vấn đề? Là cái này Ôn Nguyệt Bình sao? Người trước tiên chờ một chút. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin nhắn sau, lúc này mới cười hỏi, tại sao cho là như thế? Hoắc Đức Thu nói rằng, đồ vật quý nhất, hơn nữa ta cảm thấy mới một điểm, dù cho cố cung bên trong một ít ép đáy hòm đồ sứ, đều sẽ có một ít biến hóa đi. Mạnh Tử Đào một bên lái xe ô tô vừa nói, nói đúng, cái này đồ sứ liền hỏa khí đều không có lùi sạch sẽ. Ra lò thời gian hẳn là không bao lâu. Có điều ngoài ra, khắp mọi mặt đều làm phi thường tinh xảo. Nếu như qua một thời gian ngắn, tin tưởng liền có thể làm được lấy giả đánh cháo. Nói chuyện đồng thời, Mạnh Tử Đào nghĩ đến một chuyện. Đối phương vội vã đem trong tay hàng ra đi. Ngoại trừ phát sinh cái gì bất ngờ, chính là trong tay tài chính không đủ dùng. Đừng xem chế tác cao phẳng sứ rất kiếm tiền, nhưng nghiên cứu lên cũng rất dùng tiền. Lại như Tiếu Lợi Khải, nếu không là Mạnh Tử Đào đầu tư, nào có nhiều tiền như vậy đến nghiên cứu. Mặc kệ là nguyên nhân nào, khoảng thời gian này bọn họ nhất định sẽ ra không ít hàng. Vì là phòng ngừa đối với thị trường đồ cổ tạo thành thương tổn, hậu trường nhất định phải mau chóng nắm lấy. Hoắc Đức Thu tuy rằng có chuẩn bị, trong lòng vẫn rất chấn động. Nếu không là Mạnh Tử Đào nhắc nhở, coi như Ôn Nguyệt Bình tân một chút, hắn khả năng đều sẽ không hướng về cao phẳng trên nghĩ. Nếu như vậy, ngài tại sao còn đem nó mua lại đây? Lẽ nào ngài cho rằng tam quan cùng chế tác cao phẳng sứ có quan hệ? Mạnh Tử Đào nói rằng, chỉ ít nhận thức đi, cụ thể còn muốn điều tra. Mặt khác, chuyện này ta hy vọng ngươi tạm thời có thể bảo mật. Được, ta nhất định miệng kín như bưng. Hoắc Đức Thu trịnh trọng đồng ý. Mặt khác, hắn đối với Mạnh Tử Đào cũng rất khâm phục. Vì điều tra, lại cam lòng tiêu tốn gần 7 triệu vàng dòng bạc trắng. Lúc này, Hoắc Đức Thu nghĩ đến một chuyện. Mạnh lão sư, ta cảm thấy này thanh ấm tử xa cũng có gì đó không đúng. Mạnh Tử Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi cảm thấy làm sao không đúng? Ta cảm thấy nó làm công tương đương xuất sắc. Hoắc Đức Thu giải thích, ta trước đây đối với Cung Xuân Hồ cũng có nghiên cứu. Cung Xuân Hồ có 16 cái đặc điểm. Trong đó mấy cái đặc điểm, ta đều có thể ở này thanh ấm trên tìm tới cái bóng. Người nói, Mạnh Tử Đào cười cợt, tỉ như tinh xảo, Cung Xuân Hồ chế tác tinh xảo sức, là cùng mộc mạc, tự nhiên, vùng hoang dã trở phong cách Mỹ đối lập trí. Đây là Cung Xuân Hồ trụ cột nhất đặc điểm. Thứ hai liền lắc ngây thơ rực rỡ, ở thể hiện ở ấm hình thái trên, ở Cung Xuân series ấm bên trong biểu hiện đột xuất, như có tự ngoan đồng, cũng có cao siêu tiểu hầu, ra sức leo lên trên bọ cánh cứng, tư thái đáng yêu, Hoắc Đức Thu chậm rãi mà nói. Còn có Cung Xuân Hồ ở tạo hình trên, gặp làm cho người ta một loại êm dịu cảm cùng tự nhiên đẹp, giống như thiên thành. Chọn bộ series ấm xuyên qua tự nhiên pháp tắc, bất luận từ hình thể kết cấu, miệng ấm, ấm đem phối hợp, đều mượn tự nhiên hình tượng. Mặt khác, Cung Xuân tác phẩm theo đuổi quái kỳ vẻ đẹp, không chọn vẹn vẻ đẹp, tự nhiên vẻ đẹp, khắp nơi hợp tình lý. Mỗi khi ngoài ý muốn, quái ở hiếm thấy, tình ở tự nhiên, quái kỳ cùng bình thường sự vật không giống, nó không phải bình thường. Bình thường sự vật hoặc duyên tập tái hiện, mà là một lần nữa sáng tạo, hư cấu. Mà những này đều ở ngươi ấm tử xa trên được thể hiện. Nghe xong Hoắc Đức Thu giảng giải, Mạnh Tử Đào tán dương. Hoắc tiên sinh, không nghĩ tới ngươi đối với Cung Xuân Hồ đặc thù, hiểu rõ như thế thấu triệt. Hoắc Đức Thu cười khoát tay áo một cái. Nhắc tới cũng không sợ ngài chuyện cười. Lúc trước ta đối với Cung Xuân Hồ phi thường si mê, cũng vọng tưởng có thể ở trên sạp hàng kiếm lậu, vì là phòng ngừa đả nhãn. Có đoạn thời gian, ta học tập rất nhiều Cung Xuân Hồ giám thưởng tri thức. Có điều cuối cùng vẫn không có gặp phải một cái chân chính Cung Xuân Hồ. Nói cho cùng, vẫn là vận khí gây ra a. Mạnh Tử Đào cười cợt, lập tức lại quay lại vừa mới cái kia đề tài. Hoắc tiên sinh, nghe ngươi ý tứ, ngươi cho rằng nó là một cái chân chính Cung Xuân Hồ. Hoắc Đức Thu nói, ta có ý nghĩ này. Chỉ có điều Cung Xuân phải làm chính là thụ anh ấm a. Loại này khí hình ấm, ta đều chưa từng nghe nói. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, nói rằng, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Nhớ lúc đầu, Cung Xuân dựa vào hắn phát minh Cung Xuân Hồ ấm cùng với tinh xảo công nghệ, chịu đến thức người hoan nghênh, xa gần dễ bán. Cung Xuân tên cũng theo Cung Xuân Hồ dấu chân truyền bá ra đi. Tin tức truyền tới một vị chi phủ trong tai. Tham Lam chi phủ đại nhân đặc biệt đem Cung Xuân xin mời đi chế ấm. Cung Xuân từ không nịnh bợ nịnh hót quyền quý. Ai biết lúc này thấy chi phủ đại nhân sau, càng ngoại lệ nhận lời. Hắn dùng dòng dã 3 tháng. Tỉ mỉ chế thành một cái có một phong cách riêng, Hà Liên cóc ấm. Cái này ấm dùng cong vòng lá sen làm ấm thân, dùng đài sen vì là nắp, càng kỳ lạ chính là ngập đầu đứng thẳng một con há to miệng cóc ghẻ. Làm tinh xảo trí, trông rất sống động, lá sen, cóc giống quá thật sự, tim sen viên viên tỏa sáng, thành gốm sứ công nghệ lại một kiệt tác. Chi phủ đại nhân đạt được cái này ấm trà, mừng rỡ dị thường, yêu thích không buông tay, đưa đi Cung Xuân sau. Liền đại bãi rượu riêng, khắp cả xin mời hiển quý. Rượu qua 3 lượt, chi phủ đại nhân đem Hà Liên cóc ấm lấy ra xin mời khách quý giám thưởng. Được đến từng trận tiếng than thở, giữa lúc chi phủ đại nhân hài lòng, say sưa đến tối tăm lúc, một cái xưa nay xảo trá tay quái Thiệu Hưng sư ra. Nhưng ấp a ấp úng địa quay về chi phủ đại nhân lỗ tai. Nhẹ giọng nói, đại nhân. Cái này ấm tốt thì tốt, chính là cái kia cóc quá xem, chấm ngoặc kép, chi phủ đại nhân nghe thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi, cái gì, đừng mũi hừ hừ đĩa, lớn tiếng một chút nói, không giống nhau, không chờ Thiệu Hưng sư gia kể ra khẩu, chi phủ đại nhân con trai ngoan ở một bên cướp lời, quá giống ta lão tử, thật sao, ha ha, ha ha. Này nở nụ cười, các tân khách cũng không nhịn được theo cười phá lên. Bởi vì chi phủ đại nhân cái kia phó mặt mày, thực sự quá xem con kia muốn ăn thịt thiên nga cóc ghẻ. Kỳ thực, đại gia từ lâu nhìn ra, chỉ có điều bị vướng bởi tri phủ đại nhân tình cảm. Lẫn nhau ngầm hiểu ý thôi. Tri phủ đại nhân thẹn quá thành giận, tự mình dẫn người đi bắt Cung Xuân. Thuận tiện còn muốn cướp đi thèm nhỏ dãi đã lâu Cung Xuân Hồ. Đáng tiếc đến muộn, Cung Xuân nhà từ lâu người ấm hay không? Nghe xong Mạnh Tử Đào nói cố sự, Hoắc Đức Thu nở nụ cười. Nửa ngày, hắn nói rằng, cái này thật giống là dân gian truyền thuyết chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, mặc dù là dân gian cố sự, nhưng có chút dân gian cố sự cũng không phải bỗng dưng tưởng tượng ra đến. Có thể chính là trào phúng người nào đó mà dựa vào thứ nào đó. Biên đi ra cố sự, chỉ cần có thể tìm đúng chỗ, coi như đạt thành mục tiêu. Ngài nói rất đúng, Hoắc Đức Thu gật gật đầu. Trước tiên có đồ vật sau có cố sự cũng là bình thường sự tình. Còn Cung Xuân vì sao lại chế ra tạo hình như thế rất khác biệt một cái ấm. Vậy thì cũng chỉ có thể hỏi hắn bản thân. Chủ yếu nhất là Mạnh Tử Đào đều cho rằng nó là chính phẩm. Hoắc Đức Thu cho là nên không sai được. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy mê tít mắt. Nếu như chính mình mua lại nên tốt bao nhiêu. Chỉ là không bao lâu. Hắn liền âm thầm thở dài. Lại như vừa nãy chính hắn nói. Nói cho cùng vẫn là vận khí quan hệ. Hơn nữa, hắn cũng không thể hoa 56 vạn mua lại cái này ấm. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tử Đào ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị đi đồn cảnh sát. Bởi vì mới phúc hâm cuối cùng cũng coi như bắt được. Theo điều tra, hắn nên chính là đâm chết lão hồ hung thủ. Chỉ là hắn chết sống không thừa nhận. Hiện tại chính rơi vào bế tắc. Chỉ là mới vừa đi tới cửa tiệm rượu. Hắn liền nhận được tiền tư linh điện thoại. Nói là sắp tới cửa tiệm rượu. Một lát sau, Mạnh Tử Đào nhìn thấy lo lắng tiền tư linh. Mạnh Tử Đào dẫn hắn đi phòng trà ngồi một chút, thuận tiện nghe một chút nàng có chuyện gì. Em rể, ta cảm thấy dám bảo tiết mục có thể làm không xuống đi tới. Tiền tư linh cay đắng nở nụ cười. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi không phải nói, tỷ lệ người xem dâng lên rất nhanh sao? Tại sao lại làm không xuống đi cơ chứ? Tiền tư linh nhấp một miếng trà. Người biết tại sao lại muốn tăng cường một cái giám bảo phân đoạn sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Nàng nói tiếp, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngươi cái này người tầm bảo làm quá tốt rồi. Sau đó lại tìm hai vị chuyên gia. Thử quay chụp sau. Phát hiện cùng ngươi căn bản không có cách nào so với. Nhưng ngươi lại không thể thường trú tiết mục. Vì lẽ đó chỉ có thể tuyển dụng loại này bài cũ nhưng lại được khán giả hoan nghênh giám định phân. Đoạn, Mạnh Tử Đào nói rằng, cái này ta cũng hết cách rồi. Dù sao trên tay ta có rất nhiều chuyện phải xử lý. Có điều, giám định tiết mục chỉ cần có thích hợp tư liệu sống. Không nói có thể đỏ tía, chỉ ít tỷ lệ người xem trên nên vẫn có thể có bảo đảm chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.